Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube và bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 164 Xích Tâm Tuần Thiên. Sorry là hôm nay mình lên muộn một chút bởi vì mình bận nên bắt đầu livestream là cũng đã muộn rồi. Chào Việt Anh Vũ, chào Trương Đức Nhân, anh Nguyễn, Nam Khánh, Vân Văn Đặng, Hoàng Nguyễn. Chào bác Toàn nhé. Hôm nay lên muộn quá. Và chúng ta sẽ đến với tập số 164. Cái khung chat thì nó lại không hiện cái chat nhỉ. Ở tập trước thì chúng ta thấy là cuối tập trước thì thấy Khổ Giác đang trên đường đến để có vẻ cứu Khương Vọng khi biết có lẽ là vậy, mình cũng không biết có phải hay không. Khổ Giác đang rất là vội và đang có một người ngăn cản. Còn về phía Khương Vọng thì không biết có gặp nguy hiểm gì không khi mà Trang Thừa Càn có quá nhiều bí mật, đến cả Bạch Cốt Thần cũng đang chưa làm gì được hắn. Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo ngay bây giờ. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Trương Đức Nhân đợi phun. Đợi full bộ này rất là lâu bạn ạ. Hiện tại bộ này biên dịch là được khoảng 3.000 chương, nhưng mình mới đọc được 1.001 rồi mà bộ truyện thì vẫn chưa full. Còn không biết dịch đến bao giờ, kiểu như là mình đọc này là thả gà ra đuổi ấy. Kể ra nếu mua một bộ truyện mà nó full sẵn ấy thì dễ đọc hơn, cũng dễ tính toán hơn, nhưng mà bây giờ thì cũng chưa biết thế nào. Hy vọng anh em ủng hộ đến nhiều hơn bộ truyện này, lượng view nhiều hơn thì động lực nhiều hơn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 164. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, từ mỗi một phương hướng đều truyền đến tiếng vọng như vậy. Câu đó không ngừng vọng lại. Đây là phương pháp âm sát cực kỳ cao minh nào đó, chủ yếu nhắm vào hai chữ đuổi đi. Nó trộn lẫn rất nhiều pháp môn, cũng không hoàn toàn thuộc về tông phái nào, làm cho người ta căn bản không nhìn ra nền tảng. Cái chuông nhỏ cho bên hông Khổ Giác, Ngã Văn Trung, Đình Đình, Đại Danh cũng lập tức bị ngăn chặn, ngừng tiếng rung lại. Là ngươi? Lão Tăng mặt vàng lập tức trợn tròn đôi mắt. Lão Hòa Thượng như sắp lên đường kiệt sức này rốt cục cũng nghiêm túc. Trên gương mặt già đầy nếp nhăn khô khốc bị sự phẫn nộ chiếm lấy. Hình như là lão nhận ra người tới. Hai trường của lão hợp lại, khí cơ hùng tráng lao vút lên như thiên long, đại uy đại dũng đại sát lực chấn động tám vực. Ông, A, Mễ, Chọc, Hồng, Ca, đúng lúc, La. Bát tự chân ngôn, khùng, khẩu tụng tất cả Phật tâm đại vũ ý. Mỗi một chữ đều là sức mạnh kim cương, Phật nộ chi hỏa. Mỗi chữ lão tụng ra, thoáng chốc đã dao động cả thiên địa. Tuy rằng Khổ Giác không có đại danh thanh ở đây, ở trong thế giới siêu phàm gì, tên tuổi cũng không như là sấm bên tai mà lão đã khoác lác với Khương Vọng. Thậm chí là ở Phật địa tương ứng của Huyền Không Tự cũng không có mấy cái thiện tín nghe nói đến lão. Nhưng mà lão thực sự là một trong những tăng nhân mạnh nhất ở trong bối phận chữ khổ của Huyền Không Tự. Bằng không lão cũng không thể mắng cho thủ tọa Hàng Long Viện, thủ tọa Quan Thế Viện như là máu chó xối đầu quanh năm suốt tháng, còn dám cợt nhà với cả phương trưởng nữa. Giờ phút này lão bạo nộ mà ra tay, uy phong bát diện. Chân nhân buông xuống chân ngột, chấn hàng ngoại ma, chu trừ tà ác. Gông cùm xiềng xích khắp không gian bị đánh vỡ trong nháy mắt, cương phong gào thét một lần nữa. Tất cả đã trở về bình thường, Khổ Giác thấy rõ được mọi thứ. Bởi vì bát tự chú mà lão giao cho kiếm khí trường tương tư đã tiêu tán, đệ tử Tịnh Thâm được lão gửi gắm kỳ vọng cao đang trong nguy cơ sớm tối. Lão không muốn dây dưa quá nhiều, cho dù lòng tràn đầy phẫn hận, nhưng mà sau khi chân ngôn phá pháp, lão lại muốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng có một luồng thiên phong bị tiếp dẫn thổi tới từ chốn hư vô, nó nhẹ nhàng bay bổng mà buông xuống hiện thế. Kẻ mang thiên phong cũng mang ý trời, kẻ không thể nắm lấy không thể đụng vào, có uy thế khó lường ở chốn hư vô, nhưng mà nó lại bị người ta cướp lấy. Đối thủ mạnh này đến mức nào? Một luồng thiên phong vây quanh thần lão, lập tức bao vây lấy Khổ Giác ở ngay tại chỗ. Không cho phép trốn tránh, không được thoát khỏi. Chỉ bị thiên phong bao vây thì không có họa sát thân gì, nhưng mà tất nhiên không thể thoát được trong thời gian ngắn. Giọng nói mờ ảo kia vẫn tiếp tục. Lạc đường biết quay đầu, Khổ Hải mong quay đầu. Mỗi chữ như ấn chảy quanh thiên phong. Khổ Giác nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói: lúc Tịnh Nga chết cũng là ngươi tới cản. Đôi mắt lão đã hồng, đôi mắt lão đã đỏ. Lão tung một quyền đánh thẳng về thiên phong. Kim quang hộ thể cũng đã rách nát, huyết nhục như là tan vỡ, để lộ ra xương ngón tay trắng toát. Thiên phong vẫn đang xoay tròn quấn quanh, giống như là ý trời vậy, không thể nắm lấy, không thể sửa đổi. Trên khung trời chỉ còn tiếng gầm thét cuồng nộ của lão hòa thượng này. Rốt cục ngươi là ai? Tất cả nhân tâm ý trời, từ khổ đau đến may mắn, hòa thành chốn nhân gian. Ở đáy nước 800 dặm Thanh Giang, trong ma quật thượng cổ đã bỏ hoang lâu năm kia, một trận chiến mãnh liệt nọ vẫn còn đang tiếp tục. Đã sớm nên kết thúc mọi chuyện. Bạch Cốt Khô Lâu và Huyết Khôi Chân Ma triển khai chiến đấu điên cuồng trong một tấc vực. Quyền đánh, khẩu tay đánh. Nhìn qua cứ như là võ giả phàm tục, nhưng mà những cái giơ tay nhấc chân đó đều là sự va chạm của quy tắc. Ở trong cuộc chiến kịch liệt như vậy, giọng nói của anh ta vẫn lạnh nhạt không chút gợn sóng, như là thần linh vĩnh viễn ngồi trên bảo tọa cao cao, lạnh nhạt quan sát muôn nghìn chúng sinh. Không có ai có thể trốn thoát được vô sinh kiếp, hắn ta nói. Hắn ta nhận định như vậy. Đây không chỉ là một câu cường điệu, mà là một loại lặp lại của quy tắc. Sức mạnh của vô sinh kiếp đang được cường hóa, ván cờ rằng co suốt mấy trăm năm đang bước vào hồi kết. Đương nhiên Vương Trường Cát của sau đó cũng là vật chứa tuyệt hảo, nhưng Trang Thừa Càn mới là thần khu hiện thế lúc ban đầu hắn ta lựa chọn. Lần giáng thế mấy trăm năm trước mới là lần hắn ta chuẩn bị mỹ mãn nhất, trạng thái đỉnh cao nhất, là thời khắc quang vinh hắn ta gửi gắm kỳ vọng cực cao. Lần đó để Trang Thừa Càn giả chết chạy thoát, ngày kiếp tranh của vô sinh kiếp bị kéo dài đến tận hôm nay. Ván cờ hiện giờ là sự kéo dài của cái cũ, cũng là bắt đầu cái mới. Phần sức mạnh hắn ta thả xuống nơi đây còn chưa đủ để áp chế đối thủ như Huyết Khôi Chân Ma, nhưng mà Trang Thừa Càn cũng không có khả năng thoát được khỏi vô sinh kiếp. Trang Thừa Càn đang chờ đợi Huyết Khôi Chân Ma thành hình, mà hắn ta cũng có mục đích tương tự, chờ hắn ta lại xâm chiếm tất cả của Trang Thừa Càn để hoàn thành giáng thế. Huyết Khôi Chân Ma mà Trang Thừa Càn hao tốn tâm cơ luyện chế sẽ là thần tướng hộ đạo của thần quốc Bạch Cốt hiện thế. Trang Thừa Càn luôn muốn chiếm hết chỗ tốt. Hắn ta là thần linh, cũng muốn chiếm trọn tất cả. Đương nhiên, đối với lời nói của Bạch Cốt Tôn Thần, mặt của Trang Thừa Càn không có cảm xúc nói: bằng không năm đó ta cần phải chết hay sao? Lúc đó thân thể gã đã khống chế rơi xuống bàn cờ hiện hóa của vô sinh kiếp, rơi vào trong kiếp nhãn. Giống như là nghênh đón kết cục không thể vãn hồi, đối mặt với ngày chết. Nhưng giọng điệu của gã lại lạnh nhạt như vậy. Gã có sự thong dong rằng co với thần linh, có tự tin đánh cờ với thần linh. Ở trong toàn bộ ma quật đáy nước, ý thức đang sôi sục không chỉ dừng lại giữa hai người này. Trong đội phủ đầu tiên, Khương Vọng khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm dâng lên trời cao. Đối với cuộc tranh đấu giữa Bạch Cốt Tôn Thần và Trang Thừa Càn, hắn hoàn toàn không quan tâm, cũng không có khả năng mà nhúng tay. Dù người thắng cuối cùng là Bạch Cốt Tôn Thần hay Trang Thừa Càn, hắn cũng là người đầu tiên bị tiêu diệt, bởi vì thân thể hắn đã bị lựa chọn. Cho dù là để thân thể Khương Vọng bị Trang Thừa Càn lựa chọn, hay là để thân thể mới của Trang Thừa Càn bị Bạch Cốt Tôn Thần lựa chọn, thì kết quả không có gì khác. Hắn như là một con kiến vậy, chỉ có thể chờ đợi kết quả sau khi hai tên khổng lồ vật lộn. Mà khác biệt duy nhất hắn có thể chờ mong chính là sẽ bị tên khổng lồ nào giẫm chết đây. cần phải có một dũng khí lớn đến mức nào, kiên cường cao tới mức nào mới có thể đối mặt với hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy. Cho dù nhìn nhận từ phương diện nào thì hắn cũng không còn bất cứ một biện pháp gì, không có bất cứ cơ hội gì. Sơn cùng thủy tận thực sự không còn đường, thuyền đến đầu cầu cũng chưa chắc thẳng. Nhưng hắn không từ bỏ, không có ý định từ bỏ. Hắn nắm chặt thời gian cuối cùng để tu hành. Thân thể bị chiếm cứ, vậy hắn tu luyện thần hồn. Đã không có biện pháp trông mong vào ngoại viện, vậy thì cứ ở trông cậy vào bản thân, để mình cậy mạnh, để mình mạnh hơn được một chút nào thì hay chút đó. Ở bất cứ thời khắc nào, bất cứ tình thế nào, hắn luôn phải làm một chút chuyện gì đó. Con kiến không thể thay đổi kết cục bị người khổng lồ dẫm chết, thế nhưng có lẽ nó có thể thử cắn người khổng lồ một cái, thử dùng hết khả năng và đáp trả lại họ bằng đau đớn. Cho dù đau đớn kia nhỏ bé không đáng kể, thậm chí là không bị phát hiện, nhưng đây là một cuộc đấu tranh sinh mệnh bất khuất kiên cường. Sinh mệnh không dừng thì đấu tranh không dứt. Ta thực sự rất tưởng thưởng ngươi tài năng, phẩm cách, ý chí của ngươi còn đáng quý hơn thiên vũ tu hành. Trang Thừa Càn xuất hiện ngay lúc này, xuất hiện bên ngoài nội phủ đầu tiên. Nếu ngươi là con nối dõi của ta, ta nhất định để lại tất cả sự nghiệp cho ngươi. Lời nói của gã có một chút tiếc nuối, bỏ qua không nhắc đến những chuyện khác. Dù sao thì Khương Vọng cũng là thiếu niên của Trang Quốc. Nếu năm đó gã không trúng phải vô sinh kiếp mà có thể tiếp tục kế hoạch sự nghiệp của mình, như vậy thì giờ này, ngày này, chưa chắc gã không thể bồi dưỡng thiếu niên trước mặt, chưa chắc không thể mong đợi vào tương lai của hắn. Nhìn quốc gia mà mình sáng tạo, quốc thiên kiêu rực sáng, sao không phải là một loại vinh quang cơ chứ? Phụ thân ta chỉ là một thương nhân dược liệu bình thường, tay không thể nâng, vai không thể gánh, không thể siêu phàm, chết vì bệnh tật. Nhưng ta biết. Khương Vọng mở to hai mắt nói, Người tuyệt đối không có đứng nhìn ta chết. Ngụ ý quán căn bản không cần phải che lấp. Muốn làm phụ thân ta, ngươi xứng sao? Những người mà ngươi tin tưởng kia chỉ là chưa từng trải qua khảo nghiệm mà thôi. Trang Thừa Càn cũng không có tức giận, chỉ lạnh nhạt nói một câu, sau đó nhẹ nắm bàn tay lại, thù ấn màu xanh lá trấn phong nội phủ kia lập tức biến mất, mà gã bước một bước đi vào nội phủ. Gần như là cùng lúc đó, Khương Vọng nhảy dựng lên, cổ kiếm lao vút tới. Tuy thực lực chênh lệch như đất với trời, nhưng mà hắn vẫn muốn liều chết một phen. Trang Thừa Càn tát một cái bắt kiếm kia, lại tát một cái nắm lấy cổ của thần hồn Khương Vọng. Giờ này khắc này, gã không cần che giấu cái gì nữa, gã đã trực tiếp nghiền áp. Bàn tay gã nhấc thần hồn của Khương Vọng lên, tựa như là bắt được một con gà nhỏ suy yếu. Gã nhảy ra khỏi nội phủ. Trước đó ở trong Thông Thiên Cung, ngươi hỏi ta vì sao là ngươi, đúng không? Thần hồn của Trang Thừa Càn bóp lấy thần hồn Khương Vọng, nhảy ra khỏi thân thể này. Thân thể còn đang rơi xuống, mà Trang Thừa Càn nhảy ra phía trước thân thể, bỗng nhiên gia tốc, một tay ấn thần hồn Khương Vọng lên kiếp nhãn tối tăm duy nhất trên bàn cờ vô sinh kia. Đây là đáp án. Lúc trước ở thành vực Phong Lâm, Ngụy Khứ Tật lấy Minh Trúc để dẫn rắn ra khỏi hang, bắt giết giáo chúng Bạch Cốt khắp mọi nơi. Nơi đó phong ấn nhiều vật cũ của Bạch Cốt. Vì sao lão lại lựa chọn Minh Trúc? Thật ra không phải là lựa chọn của Ngụy Khứ Tật, mà là lão bị lựa chọn. Sau khi thần hồn đã gần như khôi phục hoàn toàn, Trang Thừa Càn lựa chọn thông qua phương thức không để lại dấu vết như vậy, nhằm tham dự chuyện trong hiện thế một lần nữa. Sau khi Minh Trúc bị giáo chúng Bạch Cốt Đạo trộm ra, nó từng được giữ lại trên người của Hùng Vấn một thời gian ngắn ngủi, cuối cùng mới trốn vào Thông Thiên Cung của Khương Vọng. Điều này chứng minh Minh Trúc luôn có thể di động. Trước này Trang Thừa Càn luôn có rất nhiều lựa chọn. Vấn đề nằm ở chỗ, toàn bộ thành vực Phong Lâm có nhiều người như vậy, vì sao lại đặc biệt lựa chọn Khương Vọng? Cũng không chỉ có Khương Vọng khai mạch một cách hoàn mỹ, tuyệt đối không chỉ vì thiên phú tu hành quán. Chỉ bàn về thiên phú thì bỏ qua không nói đến Vương Trường Cát, đã bị Bạch Cốt Tôn Thần lựa chọn từ lâu. Trúc Duy Ngã, Triệu Nhữ Thành đều không thua kém gì Khương Vọng, hơn nữa còn khởi điểm cao hơn. Cuối cùng Trang Thừa Càn lại kiên định lựa chọn Khương Vọng, tất nhiên là có nguyên nhân của bản thân gã. Ngay lúc bắt đầu, gã không chỉ muốn tìm một thân thể hoàn mỹ, mà là một người thay thế hoàn mỹ, một người có thể thực sự thể hiện gã, cùng cấp với gã, thay thế được gã. Trang Thừa Càn có thể không khiêm tốn mà nói mình là nhân vật khó tìm được trên đời, không phải tùy tiện một hạt giống có thiên phú tu hành tốt nào cũng có khả năng thay thế gã. So với thiên phú tu hành, trong quá trình phản sát thôn tâm nhân ma hùng vấn, sự nhạy bén, quả quyết, kiên cường, ẩn nhẫn mà Khương Vọng biểu hiện ra mới là nhân tố quyết định. Có một chuyện gã không có lừa Khương Vọng. Gã thực sự rất thưởng thức Khương Vọng. Hơn nữa sau khi trải qua càng nhiều sự kiện, chứng kiến càng nhiều lựa chọn, gã lại càng thưởng thức. Nếu không phải đang ở trong dáng vẻ hiện tại, nếu gã còn ngồi ở vị trí quốc chủ Trang Quốc, thì gã bằng lòng bồi dưỡng Khương Vọng. Lúc trước tiện tay tiêu hóa Bạch Cốt Trùng, trốn vào Thông Thiên Cung của Khương Vọng, gã vẫn luôn ở lại đến bây giờ, chưa bao giờ dao động, bởi vì trong mắt của gã, Khương Vọng đã là lựa chọn tốt nhất. Không có bối cảnh, không có chỗ dựa, lại có thiên phú tu hành cực tốt, tài năng chiến đấu tuyệt đỉnh, cùng với ý chí kiên cường cực độ. Gã muốn là gì? Gã muốn ứng phó vô sinh kiếp đáng sợ kia của Bạch Cốt Tôn Thần, ứng phó căn nguyên thần thuật khủng bố đã dây dưa gã gần 200 năm. Gã muốn phá giải bố cục của Bạch Cốt Tôn Thần. Gã muốn lấy Khương Vọng như là quân cờ mà lấp lại kiếp nạn. Cho nên vì sao gã phải sống nhờ thân thể Khương Vọng lâu như vậy? Vì sao lấy thực lực gã mà vẫn kéo dài tới hiện tại mới động thủ? Bởi vì gã cần thời gian. Gã muốn ảnh hưởng thân thể này, ảnh hưởng thiếu niên này một cách vô tri vô giác. Không chỉ là muốn khiến cho bản thân gã càng thích ứng thân thể trẻ tuổi này, mà còn muốn Khương Vọng càng tương thông với gã. Chỉ có như vậy, Khương Vọng mới có thể thay thế gã lấp kiếp. Chỉ có Khương Vọng càng đến gần gã, thậm chí cùng cấp với gã, thì mới có thể thay thế gã lấp lại vô sinh kiếp, giúp gã thoát khỏi vô sinh kiếp. Gã làm quá nhiều chuyện, gây quá nhiều ảnh hưởng ở Thông Thiên Cung của Khương Vọng. Có vài điều chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác, trơn tru không tiếng động. Nhưng có một vài chuyện khó tránh khỏi hơi vội vàng. Thậm chí lúc trước ở Dương Điện, vì sao Xà Cốt Diện Giả bắt đầu sợ chết trốn chạy, lại đột nhiên ngớ ngẩn ngơ ngác mà tìm tới Trương Lâm Xuyên? Bởi vì ả ta bị Trang Thừa Càn ảnh hưởng, tiến hành lựa chọn không tốt. Mà mục đích lúc đó của Trang Thừa Càn cũng chỉ là muốn xem Ôn Linh một chút để biểu hiện trạng thái của Bạch Cốt Tôn Thần. Nhưng mà gã biết rõ nguy hiểm của Ôn Linh, cho nên gã ảnh hưởng làm Khương Vọng xem nhẹ chiến đại phẩm này. Không nghĩ tới Khương Vọng nhạy bén đến mức đó. Chính là vào lần đó, hắn đã lập tức là kiếp nổ tất cả ngờ vực, trực tiếp hoài nghi đến sự hiện hữu của gã. Gã vốn là âm thầm lặng lẽ hoàn thành tất cả, nhưng mà bởi vì sự kiện lần đó nên không thể nhảy đến ngoài trước đài, bắt đầu để thân phận Khương Yểm này nỗ lực biểu hiện. Hiện tại, nỗ lực từ trước đến nay rốt cuộc cũng đã được thời khắc thu hoạch. Gã chờ được Bạch Cốt Tôn Thần nghênh đón được kiếp tranh này. Chờ khổ kiếp tranh, gã sẽ có được tân sinh. Sau khi đạt được tân sinh thì đó là thế giới bào la, trời cao rộng lớn. Người mơ tưởng. Thần hồn Khương Vọng bị trói buộc chặt lại, nhưng mà lại vẫn ra sức dãy dụa thân thể. Thân thể đã bị chiếm cứ, thần hồn cũng bị tiêu diệt. Sự dãy dụa quán thật yếu ớt, nhưng mà hắn tuyệt đối không bằng lòng bị lau sạch tất cả dấu vết như vậy, càng không muốn dùng tất cả của mình để thay thế Trang Càn, Trang Thừa Càn lấp kiếp. Ngươi còn không rõ sao? Ý chí Trang Thừa Càn va chạm hắn, ý đồ đả kích niềm tin, đánh tan ý chí quán. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì có thể chống lại ta lâu như vậy? Là ta đang bồi dưỡng ngươi. Ta đang bồi dưỡng ngươi mà thôi. Ngươi cho rằng mình đang lựa chọn, không ngừng đấu tranh với ta. Nhưng thực ra chỉ là vì ngươi còn chưa đủ mạnh, thần hồn ngươi không đủ cứng cỏi, ý chí ngươi không đủ cường đại, ngươi còn chưa đủ tư cách để rơi vào vô sinh kiếp, không xứng lấp lại kiếp nhãn. Cho nên ta phải cho ngươi một cơ hội, để ngươi mài giũa, làm ngươi trưởng thành. trong khốn cảnh tuyệt vọng nhất, dày vò nhất, mới có thể rèn luyện ra linh hồn thật sự kiên cường. Người nghĩ mình là thiên tài, người cho rằng những thời khắc linh quang hiện ra đó đều là biểu hiện của tài năng. Nhưng mà thật ra, tất cả đều là do ta an bài, là ta cho ngươi lựa chọn, ngươi mới có được những lựa chọn đó. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Khương Vọng. Ngươi xuất thân bình thường, gia cảnh bình phàm, đã không có danh sư, lại không có truyền thừa, ấu trĩ đơn thuần, ngây thơ buồn cười, còn tự cho mình là siêu phàm sao? Là ta giúp ngươi đi đến hiện giờ. Ta bồi dưỡng ngươi, mài giũa ngươi, ảnh hưởng tới ngươi, để căn nguyên thần hồn ngươi và ta liên hệ với nhau, để ta có thể tiếp nhận ngươi, để ngươi có thể thay thế được ta. Nếu nói từ ý nghĩa này thì thực ra ta không lừa ngươi. Ngươi chính là ta. Đây là vinh hạnh của ngươi, là tưởng thường của ngươi, là khả năng duy nhất để ngươi tự bình thường mà tới được vĩ đại. Tiếng vàng ý chí trang thừa càn như sấm rền. Từng tiếng như là muốn đánh tan tác thần hồn của Khương Vọng. Nhưng sự chống cự của thiếu niên này không dừng lại một khắc nào. Nếu Khương Vọng điều động tất cả sức mạnh thần hồn, kiên quyết phản kháng, không chịu vào kiếp, thần hồn quán đang giết gào, mỗi một tia sức mạnh thần hồn đều đang giết gào. Hắn ra sức mà dễ dụa, quyết không chịu từ bỏ. Nếu đúng như lời ngươi nói, đều là ngươi đưa ra lựa chọn. Nếu ta không phải là ta, ngươi cần gì phải chọn ta? Nếu ngươi thực sự có thể khống chế được tất cả, tại sao ngươi rơi vào tình cảnh chỉ còn lại tàn hồn, trốn chui trốn nhủi vào trong mình trúc? Tại sao phải dùng ta lấp kiếp? Tại sao phải cần chờ tới ngày hôm nay? Quả thực rất có giác ngộ. Khương Vọng, sự kiên định ngoan cường của ngươi luôn thể hiện khiến cho ta tán thưởng. Thần hồn của Trang Thừa Càn đáp lại, đương nhiên là ngươi ưu tú, cho nên ngươi tranh thủ cho mình được càng nhiều khả năng. Đương nhiên, nguyên nhân cũng do ngươi ưu tú, mới xứng trở thành quân cờ của ta, dừng ở vị trí mấu chốt nhất trên ván cờ của ta với thần linh. Ngươi ưu tú như vậy, hắn đã hiểu rõ giờ khắc này, ngươi đã không còn lựa chọn nữa. Mà ta nguyện ý cho ngươi thêm một hy vọng. Thế nào? Hiện tại ngoan ngoãn đi lấp kiếp, nỗ lực đối kháng kiếp lực, để ta được dành tay vào đối kháng với tà thần kia, ném hắn xuống toàn thần tòa. Sau đó ta trọng sinh trong hiện thế, ngươi sẽ trỗi dậy ở U Minh, ngươi truyền tu thần đạo, ta có thể giúp ngươi, để ngươi trở thành thần linh. Cuộc giao lưu giữa hai người, hai thần hồn lập tức xoay chuyển hoàn toàn. Tất cả mọi chuyện trông có vẻ thật chậm rãi, nhưng mà cuộc trao đổi của ý chí thì chưa hoàn thành ở trong nháy mắt. Thân thể treo lơ lửng trên không trung, thần hồn đang dây dưa cũng chưa hoàn toàn rơi xuống. Tất nhiên phía Bạch Cốt Tôn Thần cũng chú ý động tác của Trang Thừa Càn, nhưng mà tình thế hiện tại thay đổi, đã chuyển thành huyết khôi chân ma dây dưa níu chân hắn ta, khiến hắn ta không thể lại đây quấy rối. Nếu không phối hợp ta, thần hồn ngươi sẽ tan biến, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ đi, sau khi lấp kiếp thì ngươi còn có hy vọng đi theo con đường thần đạo. Dù sao đã không có lựa chọn nào khác. Không phải sao? Có lẽ ngươi hận ta, căm ghét ta, nhưng đối với sức nặng của sinh mệnh thì những cảm xúc đó đều bé nhỏ không đáng kể biết bao. Ngươi là một người thông minh, hẳn nên biết phải làm như thế nào, biết đâu mới là lựa chọn chính xác. Hiện tại ta truyền cho ngươi một công pháp thần đạo, lấy thiên phú tài năng của ngươi thì nhất định có thể nhanh chóng nắm giữ, có thể trợ giúp ngươi duy trì càng lâu ở trong vô sinh kiếp. Dưới sự chênh lệch thực lực rất lớn, Trang Thừa Càn cũng không lo Khương Vọng chống cự, nhưng mà gã muốn cổ động Khương Vọng, làm Khương Vọng càng nỗ lực hơn trong vô sinh kiếp, mang đến cho gã trợ giúp rất lớn. Gã chiếm cứ thân thể Khương Vọng, dùng thần hồn Khương Vọng thay thế lấp kiếp, còn muốn bản thân Khương Vọng càng ra sức. Nhân tâm thực sự là món đồ chơi của gã. Đỗ Như Hối tự xưng là Hà Bá, có thể trị con nước dân tâm. Nhưng mà so với Trang Thừa Càn thì đạo hạnh của ông ta vẫn còn thua kém một chút. Dưới sự cưỡng chế thần hồn mạnh mẽ, gã tiếp tục dùng tài ăn nói để cổ động. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù với những người trong thành vực Phong Lâm ở U Minh, quét sạch dư nghiệt của Bạch Cốt Thần Quốc hay sao? Lui lại một bước, chả đã ngươi không muốn truyền tu thần đạo, về sau tìm ta báo thù sao? Hay là ngươi tình nguyện cứ vĩnh viễn trầm luôn như vậy, trơ mắt nhìn ta đắc ý? Khương Vạn vẫn luôn phản kháng, nhưng mà căn bản không có đường nào phản kháng. Thần hồn bị dễ dàng mà đè lại, dễ dàng mà ngã xuống. Hắn còn phải luôn chịu đựng sự đả kích của Trang Thừa Càn, bị ý chí của gã ảnh hưởng, bị gã công kích bản ngã. Kiếp nhãn tối tăm kia càng ngày càng gần, tựa như là vực sâu vĩnh hằng không đáy đang chờ đợi hắn, nghênh đón hắn. Nhưng vào lúc này, căn nguyên thần hồn Khương Vọng bỗng dưng phản kháng, hắn bình tĩnh lại. Đây là một loại bình tĩnh sau khi nếm thử tất cả nỗ lực, cuối cùng thì đưa ra quyết định sau cùng. Không, ta còn có một lựa chọn. Hắn nhìn Trang Thừa Càn vô cùng bình tĩnh mà nói. Giờ phút này thần hồn hắn ở dưới, thần hồn Trang Thừa Càn đứng trên, lướt qua Trang Thừa Càn thì có thể nhìn thấy thân thể của mình. Nhìn thấy cặp mắt thiếu niên vốn dĩ xinh đẹp, trắng trẻo, bình tĩnh, giờ phút này đã trở nên vô thần. Ngay trước lúc căn nguyên thần hồn hắn bị ấn vào kiếp nhãn của vô sinh kiếp, thần hồn nổ tung, một cú nổ mạnh vô cùng kiên quyết, không để lại một chút lối thoát. Đột ngột như vậy, kiên quyết như thế, thần hồn của Trang Thừa Càn bỗng nắm một cái về phía trước, muốn ngăn cản, nhưng mà Khương Vọng quá nhanh, quá dứt khoát, quá quả quyết, căn bản trở tay không kịp. Gã chỉ có thể nhanh chóng lui về sau trước khi thần hồn Khương Vọng nổ tung. Không! Gã không dám tin. Gã không thể tin được Khương Vọng lại chọn cách tự hủy, lựa chọn con đường khiến thần hồn tan biến, lựa chọn vĩnh viễn, không thể siêu sinh. Thiếu niên đã cùng tranh đấu nhiều hiệp như vậy, luôn có thể bò lên để tiếp tục chiến đấu bất kể trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế nào, lại lựa chọn tự hủy, mà hắn dùng lựa chọn này để đẩy gã rơi xuống vực sâu. Đối với người như Trang Thừa Càn mà nói, bất kể gã thưởng thức Khương Vọng đến mức nào, bất kể Khương Vọng bị chết thảm đến đâu, cho dù là thần hồn tan biến cũng không đáng để nhắc tới. Nhưng một điểm thực sự làm cho gã rung động chính là câu chuyện mà gã thiết kế đã xảy ra biến hóa vào thời khắc cuối cùng. Khương Vọng tự hủy thần hồn, gã cần tự mình đối mặt với vô sinh kiếp, mà gã không làm được. Thiên cổ gian nan duy nhất chết, mệnh đến tuyệt đồ khất thiên ẩn. Nếu gã có thể đối kháng với vô sinh kiếp thì năm đó đã không cần chết. Nếu gã có thể chống lại vô sinh kiếp thì không cần trốn trong Minh Trúc, trơ mắt nhìn nhi tử của mình bị giết chết. Nếu gã có thể đánh bại vô sinh kiếp thì đã không cần hao tổn tâm cơ để Khương Vọng tới lớp kiếp. Vô sinh kiếp là thần thuật khủng bố mà Bạch Cốt Tôn Thần tạo ra từ nguyên thần, không thể tùy tiện vận dụng, vừa tung ra thì lập tức là định ngày chết, thậm chí có thể nói là căn cơ của thần tòa. Gã không thể một mình đối mặt được. Gã nghĩ hết mọi biện pháp cũng chỉ có thể kéo dài ngày kiếp tranh tới tận bây giờ mà thôi. Có một việc Khương Vọng đã nói đúng, gã cũng không thể khống chế hết mọi chuyện. Gã thực sự có được khả năng ảnh hưởng lựa chọn của người khác ở một mức độ nào đó, nhưng mà lại không thể vĩnh viễn thành công. Ví dụ như lúc trước Bạch Cốt Tôn Thần ngang nhiên buông xuống Bạch Cốt Thần Tướng, lấy vô sinh kiếp định ra ngày chết của gã. Ví dụ như Khương Vọng phát hiện sự tồn tại của gã ở Trấn Thành Dương, bước cho gã hiện thân. Ví dụ Khương Vọng tự trảm căn nguyên thần hồn, thúc giục tâm ma trưởng thành, làm gã không thể để lộ thực lực thật sự trước. Ví dụ như hiện tại, Khương Vọng đưa ra lựa chọn mà gã căn bản không nghĩ đến, tình nguyện tự hủy, tình nguyện thần hồn tan biến cũng không chịu thay gã lấp kiếp. Gã tự nhận là rất thông hiểu Khương Vọng. Gã nhìn chăm chú vào mỗi tiếng nói, mỗi cử động của Khương Vọng, nhất cử nhất động, mỗi một lựa chọn, mỗi một lần đối mặt. Gã tự nhận càng hiểu Khương Vọng hơn bất cứ một người nào trên thế gian, thực tế cũng thực sự như vậy. Cho nên gã chắc chắn, Khương Vọng nhất định sẽ chấp nhận lựa chọn của gã. Lấy tính cách của Khương Vọng, hắn sẽ không có từ bỏ bất cứ thời điểm nào, bất cứ tình trạng nào. Dưới tình huống tiến cũng chết mà lùi cũng chết thì nhất định hắn sẽ lựa chọn cách lấy trạng thái thần hồn truyền tu thần đạo, chờ đợi để tương lai trả thù. Hơn nữa trước đó, Khương Vọng cũng luôn bày ra ý chí cầu sinh cực kỳ ngoan cường, giống nhắn luôn thể hiện ra từ trước tới nay. Nhưng rốt cuộc là điểm nào đã xảy ra vấn đề? Là bị thù hận làm mụ mị đầu óc, lẫn lộn lý trí, thà để thần hồn của bản thân tan biến cũng muốn kéo kẻ thù cùng chết chung hay sao? Những ý niệm trong lòng chỉ chợt lóe mà qua. Trang Thừa Càn không có nhiều thời gian để suy nghĩ lựa chọn của Khương Vọng, bởi vì vô sinh kiếp đã gần ngay trước mắt. Gã vốn cưỡng ép đè thần hồn Khương Vọng xuống, muốn đưa Khương Vọng vào kiếp nhãn vô sinh kiếp để thay thế, nhờ đó mà đánh vỡ thiết cục của Bạch Cốt Tôn Thần. Gã thực sự không thể chạy thoát vô sinh kiếp, nhưng có thể bồi dưỡng ra một gã khác để thay thế nghênh đón vô sinh kiếp. Khương Vọng chính là lựa chọn của gã. Cũng thực sự trưởng thành tới cái trạng thái mà gã yêu cầu, có thể hoàn mỹ mà sử dụng. Từ nay về sau, vô sinh kiếp sẽ tan biến. Gã có thể không vướng bận gông xiềng mà tiếp tục tướng tranh với Bạch Cốt Tôn Thần. Cái gã muốn tuyệt đối không chỉ là đánh lui Bạch Cốt Tôn Thần, gã muốn ném Bạch Cốt Tôn Thần xuống thần tòa. Thế nhưng giờ phút này, ngay trước khi lấp được kiếp nhãn, đạt được viên mãn, Khương Vọng lại kiên quyết tự nổ, hủy diệt thần hồn. Thế cục tuyệt diệu đã lập tức tan biến. Chỉ còn thần hồn của chính gã trực diện với vô sinh kiếp. Giữa trốn thiên địa, gã vẫn là một mình như là trước đến nay. Kiếp nhãn tối tăm kia giống như là phát ra lời mời tử vong với gã. Cứ như vận mệnh tiêu vong chưa bao giờ rời xa, chưa bao giờ thay đổi hết. Có phải những thắc mắc vì sao thần thông của Có phải Nhữ thắc mắc vì sao thần thông của Nhữ mất đi hiệu lực hay không? Đúng vào lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Bạch Cốt Tôn Thần vang lên, như lệnh, như ấn, như chỉ. Nhữ cho rằng Ngô không biết, Nhữ cho rằng Ngô không xem xét, Nhữ cho rằng trong những năm tháng dài lâu, Ngô là bùn đất tượng mộc, chỉ nhận lấy hương khói, có thể mặc cho Nhữ bài bố. Vì sao thứ nhỏ bé như thế lại mơ mộng lật đổ trời cao? Vì sao đám kiến bọn Nhữ dám khinh thường thần linh? Thần thông của Trang Thừa Càn cường đại, có thể sử dụng một cách bí ẩn, ẩn giấu thật sâu. Thế nhân đều biết Trang Thừa Càn cường đại, nhưng mà người thực sự biết thần thông mạnh nhất của gã là gì thì lại quá là ít. Thần thông của gã tên là Lạc Lối. Trong một đời người sẽ có vô số lựa chọn, những lựa chọn đó quyết định người nọ sẽ trở thành cái dạng người gì. Mà Trang Thừa Càn có thể ảnh hưởng tới cái loại lựa chọn này vào thời khắc mấu chốt nào đó, làm người ấy bị lạc lối. Ví dụ như Khương Vọng lựa chọn ban đêm xông vào thành Tân An giết chết Đồng A. Ví dụ Tống Hoành Giang cuối cùng lựa chọn thay thế Tống Uyển Khê mà nhập ma. Mỗi người trong bọn họ đều có rất nhiều lý do. Đó thực sự sẽ là một trong những lựa chọn của bọn họ. Nhưng mà cuối cùng là thần thông của Trang Thừa Càn thúc đẩy cái loại lựa chọn này phát sinh. Thần thông này là chỗ dựa lớn nhất của Trang Thừa Càn, là niềm tin mà gã bách chiến bách thắng. Nhưng ngay vào lần này, trước khi lấp kiếp, ở thời điểm cuối cùng mà Khương Vọng đưa ra lựa chọn, Bạch Cốt Tôn Thần yên lặng ra tay, che chắn thần thông lạc lối của Trang Thừa Càn, làm thần thông của gã mất đi hiệu lực, khiến Khương Vọng có thể không bị ảnh hưởng, đưa ra lựa chọn căn cứ vào bản tâm nhất, chính xác nhất, tránh và nhầm lạc lối. Châm chọc nhất chính là chỗ dựa lớn nhất của Trang Thừa Càn làm cho Trang Thừa Càn lạc lối. Đúng là bởi vì niềm tin đối với thần thông lạc lối quá là chắc chắn với phán đoán phân tích của bản thân, nên Trang Thừa Càn mới không ngờ đến khả năng Khương Vọng tự hủy. Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối đoạt đan trong miệng cọp, Trọng Huyền Trừ Lương chém nát Bạch Cốt Thánh Khu trước hai quân, Vương Trường Cát chống lại ý chí thần linh, Trương Lâm Xuyên còn cướp đi Bạch Cốt Thánh Khu. Có lẽ trong mắt của những người đó, cái tên mang danh Bạch Cốt Tôn Thần này chỉ có như vậy mà thôi. Thần đình U Minh có được chiến lực vượt xa cả siêu phàm tuyệt đỉnh, lại chỉ có thể có tỏ vẻ oai phong ở U Minh, căn bản không thể nhúng tay vào hiện thế. Một khi vượt giới, ra tay, thì toàn bị người ta đánh bại. Nhưng mà thật ra, chống cự lớn nhất mà Bạch Cốt Tôn Thần gặp phải khi muốn trở thành thần linh hiện thế, chưa bao giờ là bọn họ, mà là địch ý đến từ hiện thế. Chàng Cao Tiện và Đỗ Như Hối, Vương Trường Cát và Trương Lâm Xuyên, Có thể nói là những người này rất đáng sợ. Nhưng mà nếu không có những chuyện trời xui đất khiến kia, thì có lẽ chưa chắc họ lấy được thắng lợi cuối cùng. Cũng như lúc trước Trang Thừa Càn đã cảnh cáo Khương Vọng, đừng có xem thường Bạch Cốt Tôn Thần. Dù cho có được thắng lợi nhất thời, nhưng phải vĩnh viễn nhớ kỹ, hắn là thần linh u minh, gần như là bất diệt. Thắng bại nhất thời quá mức nhỏ bé trong sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn ta. Cũng như lúc này, Trang Thừa Càn chạy trốn gần 200 năm, kéo dài ngày kiếp tranh tới tận bây giờ, còn lấy Khương Vọng lấp kiếp, đánh ra một cước nước cờ gần như là hoàn mỹ trong kiếp tranh. Bạch Cốt Tôn Thần lại nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay ở dòng sông thời gian một cái, thì đã khiến mọi chuyện trở về lúc ban đầu. Tựa như hơn 200 năm trước, Tống Uyển Khê mất mạng, Trang Thừa Càn nhịn nhục mấy chục năm, sau đó tung một đòn bình định Bạch Cốt Đạo, lại bị Bạch Cốt Tôn Thần cưỡng ép giáng thế trực tiếp định ra ngày chết. Nhiều năm như vậy trôi qua, kiếp vẫn là kiếp, Trang Thừa Càn vẫn là Trang Thừa Càn, Bạch Cốt Đạo Tử vẫn là Bạch Cốt Đạo Tử, Bạch Cốt Tôn Thần hắn vẫn muốn giáng thế. Ý chí thần linh không thể sửa, vận mệnh thần linh đã xác định nhất định phải tiến hành. Không! Thần hồn Trang Thừa Càn nhanh chóng bay ngược lên, muốn quay lại thân thể, muốn dựa vào thân thể mà tiếp tục kiên trì mấy hơi thở. Gã cũng có kiên trì vĩnh viễn không chịu từ bỏ. Nhưng sức mạnh lôi kéo của bàn cờ do vô sinh kiếp hiện hóa lại chợt tăng mạnh lên. Bạch Cốt Tôn Thần không hề giữ lại, thần lực đến từ u minh cách không rót vào vô sinh kiếp. Vô sinh chi kiếp chạy dài gần 200 năm đã bị kiếp nổ ngay vào lúc này. Căn nguyên thần hồn của Trang Thừa Càn gần như là không còn đường để phản kháng, trong nháy mắt đã rơi vào kiếp nhãn vô sinh kiếp. Nhưng vào ngay lúc đó, đôi mắt vượng của Huyết Khôi Chân Ma hơi nhướng lên, ma khí tràn tới, nàng lập tức bắt lấy Bạch Cốt Khô Lâu kia, bay vọt lên bàn cờ do vô sinh kiếp hiển hóa, ném Bạch Cốt Khô Lâu lên thần hồn của Trang Thừa Càn, để họ cùng nhau ngã vào kiếp nhãn. Huyết Khôi Chân Ma là do Trang Thừa Càn luyện chế, tất nhiên bị Trang Thừa Càn khống chế. Vào thời khắc mấu chốt như vậy, Trang Thừa Càn lựa chọn bùng nổ Huyết Khôi Chân Ma, bắt cóc túc thân của Bạch Cốt Tôn Thần để Bạch Cốt Tôn Thần lựa chọn. Đúng là vô sinh kiếp rất khủng bố, lại không có tác dụng với Bạch Cốt Khô Lâu cùng chung một hệ với Bạch Cốt Tôn Thần, Trang Thừa Càn hoàn toàn có thể trốn sau Bạch Cốt Khô Lâu để trốn tránh kết cục. Mà Bạch Cốt Tôn Thần quyết đoán đưa ra lựa chọn. Chỉ thấy Bạch Cốt Khô Lâu chợt hỏng mất, tán thành vô số những điểm xương quang. Hắn ta không một chút do dự làm tan rã túc thân, cho dù đây đã là túc thân mạnh nhất mà hiện tại ta có thể dùng ở hiện thế. Cho dù túc thân này vô cùng chân quý, nhưng cũng bị phá hủy ngay trên đương trường. Không cho Trang Thừa Càn bất cứ một cơ hội né tránh nào, thần hồn Trang Thừa Càn đã không còn đường nào dãy dụa, gã hãm sâu vào kiếp nhãn, cái gì cũng không còn, tan biến trong khoảnh khắc, xa vào kiếp thì lập tức biến mất. Bàn cờ do vô sinh kiếp hiện hóa thu nhỏ lại, hóa thành một quang cầu kích thước bằng nắm tay, trở xuống cái hố âm u kia. Nó bay dọc theo thông đạo cổ xưa, rơi vào u minh. Đó là kiếp của Trang Thừa Càn, là vận mệnh của Trang Thừa Càn, là tuổi thọ và ngày chết của gã. Từ nay về sau, vĩnh viễn trầm luân trong Bạch Cốt Thần Quốc. Mà Bạch Cốt Tôn Thần, thần tướng mượn chuyện này để giáng sinh, tiêu trừ địch ý của hiện thế, kiên định bước lên con đường trở thành thần linh hiện thế. Tất cả đều đã kết thúc. Ván cờ kéo dài mấy trăm năm giữa hùng chủ khai quốc và thần linh u minh đã đến hồi kết. Bạch Cốt Tôn Thần đạt được thắng lợi cuối cùng. Không. Bên ngoài quang cầu màu trắng kia, có một quang điểm màu tối đột nhiên thoát đi. Quang điểm nhảy lên cao, đi ngược lại với quang cầu màu trắng, không ngừng khuếch trương, phóng đại. Cuối cùng nó hiện hóa thành một hình người cao lớn. Không ngờ, lại là một Trang Thừa Càn khác. Nhưng cũng không đúng, bởi vì bề ngoài người này không hoàn toàn là Trang Thừa Càn. Mặt mày có vài nét tương tự như Khương Vọng. Dáng vẻ của gã như tổ hợp của Trang Thừa Càn và Khương Vọng. Trên thực tế thần hồn tân sinh này cũng thực sự là một loại dung hợp và xoay chuyển. Từ lúc bắt đầu, chàng thừa cản đã chuẩn bị cho hai trường hợp. Gã không ngừng làm căn nguyên sinh mệnh của mình và Khương Vọng sát lại gần, nhằm đạt tới mục đích dùng Khương Vọng lấp kiếp nhạn. Nhưng Khương Vọng có thể trở thành gã. Chuyện này đồng nghĩa với gã cũng có thể trở thành Khương Vọng. Trong cuộc đấu tranh kịch liệt này, gã còn giấu đi một chuẩn bị khác nữa. Đó chính là tâm ma mà trước đó gã dùng một trường hủy diệt. Thực ra sức mạnh tâm ma bị gã kiềm chế vẫn chưa bị trực tiếp chôn vùi. Bản thân tâm ma mà Khương Vọng sinh ra cùng nguyên, nó có thể được coi là một phần nào đó của Khương Vọng. Đây là nền tảng. Vào thời khắc cuối cùng của vô sinh kiếp kết thúc, gã đã chia căn nguyên thần hồn ra thành hai lần, hai phần nữa. Một phần đưa đi kiếp nhãn, nghênh đón ngày chết. Phần còn lại dung hợp với sức mạnh tâm ma của Khương Vọng, hoàn toàn từ bỏ mệnh khắc của mình, khiến mình càng tới gần Khương Vọng hơn. Như vậy hắn không hề là Trang Thừa Cản, mà là một Khương Vọng hoàn toàn mới. Vô sinh kiếp chỉ có tác dụng vào Trang Thừa Cản, tất nhiên không tiếp tục liên lụy đến gã. Đối với Trang Thừa Cản mà nói, duy trì bản ngã, đạt được tân sinh là lựa chọn tối ưu. Sau khi lựa chọn này thất bại, hoàn toàn lấy thân phận Khương Vọng để đạt được tân sinh cũng là lựa chọn thứ ưu. Nhưng sau tân sinh thì thần hồn cực kỳ yếu, rất dễ bị Bạch Cốt Tôn Thần tiện tay tiêu diệt. Cho nên gã có chuẩn bị một đường lui trước thời khắc thần hồn bị tiêu diệt. Đó là khống chế huyết khôi chân ma, đẩy Bạch Cốt Khô Lâu cùng ngã vào kiếp nhãn, khiến cho Bạch Cốt Tôn Thần đưa ra một lựa chọn là bất kể thế nào cũng sẽ thất bại. Giữ lại túc thần, bản ngã của Trang Thừa Càn sẽ có cơ hội chống chọi qua được vô sinh kiếp. Làm túc thần tàn vỡ, Bạch Cốt Tôn Thần sẽ mất đi năng lực lập tức quấy nhiễu ma quật đáy nước. Trang Thừa Càn có thể trở thành Khương Vọng, thông dong đạt được tân sinh dựa vào cơ sở tâm ma. Dưới tình huống thần thông lạc lối bị che đậy, Khương Vọng tự hủy thoát kiếp, gã còn có thể tung ra một đòn tuyệt diệu như vậy. Tính ra trong ván cờ rằng có mấy trăm năm với thần linh U Minh này, có thể nói kỳ thuật của Trang Thừa Càn hoàn toàn cao hơn một bậc. Trang Thừa Càn. Từ trong cái hố âm u kia, truyền đến tiếng giống giận của Bạch Cốt Tôn Thần. Thần linh U Minh có được sinh mệnh dài lâu, lần đầu tiên để lộ ra cảm xúc bạo nộ. Nếu nói nghiêm khắc thì dù đến bây giờ, cũng không thể nói là hắn ta thất bại. Bởi vì hắn ta đã tiêu diệt được bản ngã của Trang Thừa Càn, thực sự thu về Bạch Cốt Đạo Thừa. Tuy rằng không có Bạch Cốt Đạo Khô, không thể trực tiếp giáng thế, nhưng cũng có thể dựng dục đạo thai, giáng sinh trong hiện thế. Hắn ta không cần mượn dùng một thân thể nguyên sinh nào đó ở hiện thế nữa, không cần chạm đến phân đoạn Bạch Cốt Đạo Thừa khó có thể khống chế kia nữa. Đạo thai tân sinh vốn thuộc về hiện thế, như vậy sẽ đánh tan địch ý của hiện thế, bình định trở ngại lớn nhất để trở thành thần linh hiện thế. Nhưng cũng không thể xem như hoàn toàn thắng lợi. Bởi vì dù sao, Trang Thừa Càn vẫn dùng một loại phương thức khác để đào thoát. Tuy rằng Trang Thừa Càn hoàn toàn vứt bỏ bản thân, lựa chọn một thân phận khác để sống lại, nhưng mà sự tồn tại của gã đã trở thành nhược điểm của đạo thai và Bạch Cốt Tôn Thần giáng sinh vào tương lai. Cho dù gã đã có được tân sinh, nhưng mệnh số, kiếp nạn ngày xưa cũng vẫn có thể liên hệ ở mức độ nhất định đến gã. Vứt bỏ những nhân quả huyền diệu khó giải thích đi, chứng minh trực quan nhất chính là Trang Thừa Càn vừa sống lại đã trở thành nhược điểm bẩm sinh của Bạch Cốt Đạo Thai chưa được hình thành. Ở thời khắc cuối cùng, hắn ta vẫn bị Trang Thừa Càn chơi thủ đoạn như vậy, mạnh mẽ chế tạo ra sai sót. Đây là nguyên nhân làm Bạch Cốt Tôn Thần có được sinh mệnh dài lâu cũng không thể duy trì bình tĩnh. Trong ván cờ mấy trăm năm làm thước đo này, hắn ta không thể chiến thắng tuyệt đối cái con kiến phàm tục. Hắn ta đặc biệt không thể chịu được trên con đường thần linh hiện thế của mình có tì vết tồn tại. Bên trong cái hố ẩm ủ, một thần uy đáng sợ lan tràn. Bạch Cốt Thần khẩn cấp điều động sức mạnh, muốn giáng thế một lần nữa để tiêu diệt tì vết. Oanh một tiếng, huyết khôi chân ma động, nàng bước một bước dẫm trên một cái hố ẩm ủ, mà khí mãnh liệt như là vô tận gần như hóa thành thực chất, làm tắc nghẽn cái hố âm u này. Sở dĩ trước đó Bạch Cốt Tôn Thần có thể lập tức buông xuống túc thân, không cần thông qua bất cứ nghi thức chuẩn bị gì, là vì tính chất đặc thù của ma quật thượng cổ, không phải hắn ta trực tiếp từ U Minh vượt giới mà buông xuống, mà là đả thông thông đạo cổ xưa, mượn đường vạn giới khoang bộ để xuống túc thân. Tương truyền sau khi ma tổ ngã xuống, thi thể ngài được mai táng trong vạn giới hoang bộ, cho nên vạn giới hoang bộ là chỗ ở ma loại. Thậm chí những chân ma, thiên ma cường đại đó đều canh giữ ở vạn giới hoang bộ, chờ đợi ma tổ trở về. Cũng có truyền thuyết kể rằng, nơi sâu nhất trong biên hoang sẽ kết nối với vạn giới hoang bộ. Mà tuy hiện tại Tống Uyển Khê là huyết khôi, nhưng cũng là chân ma. Bẩm sinh nàng có thể mượn sức mạnh của vạn giới hoang bộ. Chàng thừa càn cũng lợi dụng điểm này, dùng huyết khôi chân ma để điều động sức mạnh vạn giới hoang bộ, cách trở khởi nguồn của bạch cốt tôn thần, làm hắn ta không thể trở về, nhờ đó khiến cho phần thắng của mình vững chắc hơn. Mặc kệ thắng lợi của bạch cốt tôn thần tàn khuyết thế nào, hắn ta không cam lòng thế nào, ít nhất thì bản thân Trang thừa càn đã đạt được thắng lợi hoàn chỉnh chỉ sau kết quả tối ưu. Ngay ở ma quật thượng cổ bỏ hoang này, gã kết thúc vô sinh kiếp, tiếp tục đánh lui bạch cốt tôn thần, đạt được tân sinh, còn có được huyết khôi chân ma chính được cấp chân nhân làm hộ pháp. Tương lai của gã tràn ngập quang minh. Chờ gã tìm về tu chân nhân, chờ gã tìm về tu vi chân nhân, thì có thể lấy dân thân phận thái tổ trở về xã tắc. Tôn nhi Trang Cao Tiện có thể bằng lòng hay không bằng lòng, nhưng gã có tự tin áp đảo được. Gã sẽ không giống Hàn Ân, cả một Hàn Húc chưa đến chân nhân mà cũng không áp chế được, cuối cùng mất mạng vì một âm mưu. Đến lúc đó Trang Quốc cai trị 4 quận, lại có thể có chiến lược của 3 đại chân nhân, quả thật là trời cao đất rộng, tương lai sáng ngời. Mấy trăm năm trước gã có thể đùa bỡn hào kiệt thiên hạ trong lòng bàn tay. Gã chia cắt Ung, liên hợp Cảnh, đùa bỡn Tần, kết minh ổn định với Thanh Giang Thủy Tộc, dùng bạch cốt đạo lật lại bạch cốt đạo, lợi dụng thần linh rồi lại đuổi đi thần linh. Mấy trăm năm sau, gã có được khởi điểm càng cao, không có lý do gì không thể làm càng tốt. Có thể nói là từ đầu đến đuôi, Trang thừa càn đã tính toán sắp xếp tất cả, khống chế tất cả hàng loạt tranh đấu trước đó. Tính người tính chuyện, cũng tính cả thần. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Trang thừa càn thật là kinh khủng. Không biết làm thế nào có thể giết được gã. Nhưng mà để chúng ta đợi đến tập sau, làm có gì bí ẩn hay không. Xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon nhé.